Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1378, Miếu Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đoàn người Hứa Thất An tới địa giới Giang Châu, đi ngang qua một địa phương tên là huyện Thịnh Nghĩa. Tường thành thấp, cửa huyện thành có 4 binh sĩ thủ thành đứng, ôm trường mâu, đứng thẳng tắp, run rẩy ở trong gió lạnh. Cái thời tiết gặp quỷ này, mặt trời tựa như bài trí. Miêu Hữu Phương hùng hùng hổ hổ. Hắn cách đồng bì thiết cốt chỉ có một bước, đã sớm không sợ nóng lạnh. Nhưng tâm tính hắn vẫn là tâm tính, lão bách tính chúng ta, bản năng mang mình thay vào góc độ dân chúng tóc húi cua. Nhìn bộ dáng người đi đường còng cả người, liền cảm giác mình cũng bị luồng không khí lạnh, hãm hại. Đoàn người vào thành, trục đường chính trải đá, trải rộng khe nứt. Phòng ốc thấp bé, tuy nói không tính là quá cũ nát, nhưng thực sự có chút tầm thường không có gì lạ. Cái này đại biểu cho huyện Thịnh Nghĩa, trạng thái kinh tế không tốt, trên đường người đi đường đi lại vội vàng, đều tự bận rộn bôn ba, khuôn mặt bị gió lạnh làm đỏ lên, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đại bộ phận mọi người tay đều có vết nứt ra bởi lạnh. Đoàn người tìm quán rượu sát đường, ngồi xuống ăn cơm. Các vị khách quan muốn ăn gì? Điếm tiểu nhị chào đón, cũng chỉ thẻ gỗ treo ở trên tường, trên mỗi một thẻ gỗ viết một món ăn. Hứa Thất An tùy ý gọi mấy món, cũng gọi ba bầu rượu, cười hỏi. Tiểu nhị, các ngươi nơi này gần đây có việc lạ hay không? Việc lạ, điếm tiểu nhị nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Khéo, quả thật là có vài việc lạ. Đi ngang qua mỗi một chỗ, liền hướng người tin tức linh thông ở địa phương hỏi chuyện kỳ lạ thú vị. Đây là phương pháp khá hữu hiệu. Hứa Thất An cảm thấy, trừ thủ đoạn dò xét long khí. Ký chủ long khí ai cũng là đỏm dáng thích khoe khoang, cuồng ma hiền thánh trước mặt người ta, bọn họ sẽ ở trong trường hợp của mình làm mưa làm gió, đoạt hết sự nổi bật. Nhưng căn cứ trình độ long khí nồng đậm, động tĩnh gây ra lại không giống nhau. Có long khí có thể chấn động một tòa thành trì, có ký chủ long khí, chỉ có thể trở thành một kẻ nổi bật chút. Hơn nữa, đang loạn thế, các nơi đều không yên ổn, chuyện lộn xộn khẳng định cả đống lớn. Lý Linh Tố cười nói xem, có chuyện gì thú vị? Miêu Hữu Phương ngậm chiếc đũa, cà lơ phất phơ bổ sung một câu. Quy củ giang hồ, yêu ma quỷ quái làm loạn xưng là. Quái sự, giang hồ ác nhân vào nhà cướp của xưng là. Họa sự, hào cường nông thôn, quan lại gian dâm nhà lành, ức hiếp dân chúng, gọi là. Bất kiền nhân sự, tiền bối, ngài đây là hỏi cái thứ nhất à? Hứa Thất An kinh ngạc nói. Còn có loại chú ý này, hắn sau đó liếc Lý Linh Tố một cái, thánh tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tỏ vẻ mình lần đầu tiên nghe nói. Thấy thế, Miêu Hữu Phương nhất thời tưng tửng, đã tìm được cảm giác về sự ưu việt, dùng đùi đắc ý nói. Hai vị đều là người cao cao tại thượng, đối với ngạn ngữ, quy củ tầng dưới chót của giang hồ, tự nhiên là không quá rõ. Hắn nói xong, thấy Mộ Nam Chi rụt người lại, kề sát Hứa Thất An. Vẻ mặt có chút sợ hãi. Hứa Thất An vừa rồi hỏi là có quái sự hay không? Điếm tiểu nhị trả lời, có. Cái này nói lên huyện thành nhỏ gần đây đã xảy ra mấy sự kiện yêu ma quỷ quái làm loạn. Mộ Nam Chi sợ nhất này thần thần quỷ quỷ gì đó. Chẳng sợ bên người có một siêu phàm cảnh võ phu, cũng không thể cấp nàng mang đến cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới các khách nhân im lặng nhìn chăm chú. Điếm tiểu nhị đầu tiên là liếc phía cửa của cửa hàng, thấy chưa có khách nhân mới vào tiệm, vì thế ngồi xuống ở bên cạnh Miêu Hữu Phương, nói. Việc này còn phải bắt đầu nói từ một tháng trước, trong huyện có một người tên Lý Quý, có vợ đã chết. Người chết vốn là chuyện thường, cũng không có gì lạ, nhưng ai biết, ngày thứ bảy, Lý Quý ban đêm nghe thấy có người gõ cửa, Lý Quý ngủ mơ mơ màng màng, liền hỏi là ai. Ngoài cửa người ta nói là thê tử hắn. Muốn về nhà ngủ, còn chất vấn hắn vì sao đóng cửa. Lý Quý lúc ấy đầu óc không rõ, liền đứng dậy đi mở cửa. Khi đi đến cạnh cửa bỗng nghĩ, thê tử đã chết, sao có khả năng trở về. Hắn sợ hãi, trốn về trên giường, chui trong chăn không dám thò đầu. Thê tử Lý Quý ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, chất vấn hắn vì sao không mở cửa, lặp đi lặp lại chỉ một câu như vậy. Mãi cho đến trời sáng, gà trống gáy sáng. Tiếng đập cửa bên ngoài mới dừng lại. Mộ Nam Chi chậm rãi dùng mình, tưởng tượng một phen mình ban đêm một mình canh căn phòng trống, sau đó một nam nhân đến gõ cửa, tự xưng là Hứa Thất An đã chết 7 ngày. Sắc mặt nàng nhất thời tái đi một chút. Hứa Thất An cũng không biết mình ở trong tưởng tượng của Mộ Nam Chi thành người chồng đã mất, hỏi. Sau đó thế nào? Điếm tiểu nhị nói, ngày hôm sau Lý Quý liền đi báo quan. Quan phủ cho rằng Lý Quý gạt người, đánh một trận, mang hắn đuổi đi. Buổi tối hôm sau, thê tử Lý Quý lại trở về gõ cửa. Một lần này, vợ hắn gõ cửa một lát, thấy Lý Quý chưa mở cửa, nàng liền tựa ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng, tựa vào suốt cả đêm. Mộ Nam Chi bị dọa ngây dại, con cáo nhỏ màu trắng trong lòng bị nàng ôm thiếu chút nữa hít thở không thông, hai chân đạp loạn. Miêu Hữu Phương nghe say sưa, cũng nghi ngờ nói, ngươi làm sao biết ghé vào ngoài cửa sổ nhìn suốt một đêm, vì sao ngươi biết chi tiết như vậy? Điếm tiểu nhị cười, hề hề, nói, chuyện này còn chưa hết đâu, sau khi gà trống gáy sáng, vợ của Lý Quý liền đi, Lý Quý bị dọa liên tục hai ngày, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, trong lòng nổi hung, vì thế. Miêu Hữu Phương xen mồm nói, vì thế hắn lại đi báo quan. Điếm tiểu nhị lập tức nghẹn lời, liếm liếm môi, lộ ra nụ cười xấu hổ mà lại không mất lễ phép. Khách quan thật thích nói giỡn, báo quan nào cần nổi hung. Tạm dừng một chút, sắc mặt điếm tiểu nhị nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp. Hắn gọi bạn kéo bè, đi đào mộ. Mộ Nam Chi hạ giọng, thi thể có phải không thấy nữa hay không? Điếm tiểu nhị lắc đầu, vậy lại không phải, Lý Quý dẫn người thân bạn bè, đào mộ thê tử. Phát hiện thê tử nằm yên ở trong quan tài. Thi thể đã hơi hư thối, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trách cứ Lý Quý nói năng lung tung, bị quan phủ đánh không oan. Dù sao thi thể còn ở trong quan tài, không lẽ chính nàng ban đêm lật ván quan tài đi ra dọa người, sau khi trời sáng lại mang mình chôn lại. Mộ Nam Chi nghe nói không phải quỷ quái quấy phá, liền không sợ nữa, hùng hổ nói. Lý Quý này không đáng làm người, tiêu phí vong thê. Cách chương.